về phần tiên thiên linh khí lại làm Nhiếp Vân rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng ba đại tông chủ và sáu trưởng lão đột phá bí cảnh để cửu trọng thì kiếm tâm thế giới lại chứa đựng không ít tiên thiên linh khí. Cuối cùng mới biết được sở dĩ bọn họ có thể đột phá là vì tinh phủ chi linh quán đỉnh cho bọn họ. Loại quán đỉnh này xen lẫn tiên thiên linh khí. Chính bởi vì như thế kiếm tâm thế giới cũng không có đồ vật đặc thù như tiên thiên linh khí. Không có tiên thiên linh khí không thể đột phá, Nhiếp Vân đành phải thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, Diễm Hỏa Đan Điền tấn cấp 2. Đạt được nhiều tiên thiên linh binh, Nhiếp Vân phân phối cho Lạc Khuynh Thành và đám lão tử quỷ, cũng trợ giúp bọn họ luyện hóa thì trời đã sáng. Đáng nhắc tới là, bởi vì linh hồn của Lạc Khuynh Thành đạt tới 2000 thê độ, tu vi cũng thuận lợi đột phá đan điền huyệt khiếu cảnh, hơn nữa có bảo vật trợ giúp, nàng cũng như Nhiếp Vân đều đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Cũng không phải tốc độ tấn cấp của nàng nhanh, linh hồn mới là căn bản trong tu luyện, linh hồn đạt tới 2000 thê độ, tu vi lại tấn cấp là chuyện đơn giản hơn nhiều. Có lực lượng linh hồn cường đại như thế, lại phối hợp Vẫn Lạc chi cung, Chiết Dực chi tiễn, sức chiến đấu của Lạc Khuynh Thành lại bạo tăng lần nữa, ngay cả lão tử quỷ cũng không phải đối thủ, trở thành cao thủ đứng thứ ba trong đội ngũ sau Nhiếp Vân và Tiểu Long. Đương nhiên, hiện tại nàng đã ngụy trang thành bộ dạng yêu hoàng bình thường che giấu tai mắt mọi người. Chủ nhân, đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Đám người ổ thao đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới đi đến trước mặt Nhiếp Vân. Ân, từ giờ trở đi không nên gọi ta là chủ nhân, hiện tại ta vẫn là Lạc Khuynh Thành. Thân thể Nhiếp Vân chấn động sau đó biến thành bộ dạng Lạc Khuynh Thành, sau đó lại bàn giao một câu, chuẩn bị thỏa đáng. Ba đại tông chủ và sáu đại trưởng lão đi đầu mang theo đám người lão tử quỷ bay về phía chân trời. Một đoàn người cũng không sử dụng tốc độ nhanh nhất, phi hành ước chừng nửa giờ đã nhìn thấy khí tức nóng bỏng. Đây là cánh cửa tiến vào hỏa diễm chi hải, có lẽ chính là cổng không gian mà các ngươi nói. Tiến vào trong đó có lẽ sẽ tới cái gọi là tầng thứ 7. Ổ thao chỉ về phía trước, nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy một miệng núi lửa xuất hiện. Đây là cổng không gian. Không riêng mọi người ngạc nhiên, ngay cả Nhiếp Vân cũng phải sững sờ. Trước kia cổng không gian đều nằm phía trên không gian, miệng núi lửa này nằm trên mặt đất. Nếu như đây là công không gian, chẳng phải tầng 7 nằm dưới tầng 6 hay sao? Nhiệt độ của hỏa diễm rất cao, không gian cung sở bị vặn vẹo, sau khi đi vào sẽ biết. Ổ thao nói, ân, Nhiếp Vân gật đầu. Sâu trong thời không loạn lưu, rất nhiều địa phương không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Trong không gian vặn vẹo thịt mắt nhìn xuống phía dưới nhưng thật ra là phía trên, loại tình huống này cũng không kỳ quái. Bởi vì đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng, nếu không gian vặn vẹo thì ánh sáng cũng vặn vẹo.